Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, cuồng hỉ hoàng đế bệ hạ. Cảm tạ hảo hữu Tuyết Nhi cách khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Trình Giang Lâm cẩn thận nghiêm túc hai tay tiếp nhận bình ngọc. Như nhặt được chí bảo, nếu là lúc trước, cho hoàng đế bệ hạ phục dụng đan dược. Bên cạnh những cái kia ngự y nhất định sẽ kỳ kỳ oai oai. Kiên trì trước từ bọn hắn kiểm nghiệm về sau. Khả năng cho hoàng đế bệ hạ phục dụng. Nhưng bây giờ lại từng cái cùng chim cút đồng dạng núp ở một bên. Liền một cái lên tiếng cũng không có. Câm như hến, nói đùa, thủ tịch ngự y Trần ngự y. Chỉ là muốn nhìn xem Long Thiên Đan Phương. Liền bị lấy khi quân phản quốc chi tội đáng trận chém làm hai đoạn. Bây giờ cái nào còn dám nhiều lời. Long Thiên cũng lười đi để ý tới bọn hắn suy nghĩ cái gì. Quay người trở về phòng. Liền cơm cũng không có ăn. Ngã đầu liền ngủ. Luyện đan là cái độ cao tiêu hao tinh thần. Chân nguyên cùng việc tốn thể lực. Một cả ngày thời gian xuống tới. Long Thiên quả thực mệt mỏi không nhẹ. Nếu không lấy cái kia ăn hàng tính tình, tuyệt sẽ không đặt vào ngự thiện đều không ăn, chỉ phục dùng một quả tích cốc đan giải quyết trong bụng đói khát. Liền đến cùng thiếp đi, thế nhưng là hắn lại quên phân phó Hỏa Phong cùng Hồ Linh đi về nghỉ. Thế là một đám ẩn long vệ cùng hoàng cung thị vệ liền kinh ngạc nhìn thấy. Hai vị trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng bán bộ vũ tôn cường già. Liền phảng phất hai tòa thần giữ cửa, trung thành cảnh canh giữ ở Long Thiên trước cửa, một tấc cũng không rời. Ai ra, vị này Long gia đến tột cùng là lai lịch gì, lại có thể nhường hai vị bán bộ vũ tôn cho hắn canh cổng. Đám người âm thầm líu lưỡi, đối Long Thiên thân phận không khỏi càng thêm hiếu kỳ, cũng càng thêm kính sợ. Hai vị vũ tôn cường giả triệu chi tức đến. Hai vị bán bộ vũ tôn canh cổng gác đêm. Cái này, liền xem như Trung Châu đỉnh cấp thế lực bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Cũng không có khả năng có như thế lớn phô trương a. Chẳng lẽ, vị này Long Thiên Long tiên sinh, thân phận địa vị còn xa xa vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Ba ngày thời gian, thoáng qua liền mất, tại phục dụng Long Thiên luyện chế giải độc đan về sau. Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng Đế bệ hạ, quả nhiên tỉnh lại, Thiên Khôi Đế Quốc Hoàng Đế Đạm Đài Thế Phong, bị chúng chi độc chính là nhằm vào linh hồn, đối nhục thể cũng vô hại hại, mà lại hắn mặc dù hôn mê hơn 2 năm, thân thể lại tại các ngự y tỉ mỉ điều trị phía dưới. Khỏe mạnh vẫn như cũ, cho nên Đạm Đài Thế Phong đang khôi phục thần trí về sau. Rất nhanh là song động tự nhiên, hoàn toàn không giống đồng dạng người thực vật, sau khi tỉnh lại còn cần thời gian rất lâu tiến hành khôi phục huấn luyện. Dù sao bất kể nói thế nào, Đạm Đài Thế Phong cũng là vũ vương tu vi cường giả. Năng lực khôi phục không phải người bình thường có thể so sánh với. Triệt để khôi phục về sau, Đạm Đài Thế Phong ngay đầu tiên triệu kiến Trình Giang Lâm. Nghe hắn báo cáo, nghe được tự mình vậy mà đã hôn mê hơn 2 năm. Đạm Đài Thế Phong trong lòng giật mình, thần sắc lại y nguyên bảo trì trấn định. Nghe được Tam Đại Hoàng Tử đoạt đích, đem Thiên Khôi Đế Quốc quấy đến hỗn loạn tưng bừng. Đạm Đài Thế Phong trong lòng bại nộ, thần sắc lại trấn định vẫn như cũ. Nghe được Thương Nguyệt Môn thừa cơ mà lên, trắng trợn khuếch trương. Bây giờ đã thành đế quốc lớn nhất tai họa ngầm, Đạm Đài Thế Phong lo lắng, thần sắc vẫn là không có gì thay đổi, nghe được Đạm Đài Văn làm điều ngang ngược, cấu kết Thương Nguyệt Môn, thậm chí tự mình hôn mê cũng là hắn tự mình xuất thủ hạ độc sở tạo thành. Đạm Đài Thế Phong trên mặt, mới rốt cục xuất hiện một tia khó mà ức chế sắc mặt giận dữ, lại như cũ vững như Thái Sơn. Nghe được Long Thiên xuất hiện, cùng hắn chém giết đệ nhất sát thủ Tống Quy Tây sự tình. Thậm chí tự mình thức tỉnh, cũng là phục dụng Long Thiên tự mình luyện chế lục phẩm đan dược. Đạm Đài Thế Phong cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là trầm mặc không nói. Nhưng khi nghe được Long Thiên vậy mà mời đến hai tên vũ tôn cường giả, hai tên bán bộ vũ tôn, thậm chí hai tên bán bộ vũ tôn còn vì hắn canh cổng gác đêm thời điểm, Đạm Đài Thế Phong rốt cuộc khó mà bảo trì trấn định. Chấn kinh, cuồng hỉ, Đạm Đài Thế Phong không cách nào khống chế đứng lên, kích động đến toàn thân run rẩy, liền liền đụng phải cái ghế cũng không có chú ý. Vũ tôn a, hai vị vũ tôn cường giả a, trời có mắt rồi, Thiên Khôi Đế Quốc, lần này rốt cục có thể cứu. Đạm Đài Thế Phong đối thương Nguyệt Môn cái này Thiên Khôi Đế Quốc họa lớn trong lòng đã sớm canh cánh trong lòng, đã sớm hận không thể đưa nó nhổ tận gốc, triệt để diệt trừ, thế nhưng là hắn không dám. Kỳ thật nếu như nói đến Thương Nguyệt Môn lợi hại hơn nữa, cuối cùng chỉ là một cái giang hồ thế lực, Thiên Khôi Đế Quốc nếu thật là quyết định nâng cả nước chi lực, đoạn không có tiêu diệt không đạo lý. Thế nhưng là Đạm Đài Thế Phong chính là không dám, bởi vì tại Thương Nguyệt Môn có một cái không ai dám trêu chọc, cũng không có người chọc nổi lão quái vật, có được một người diệt một nước thực lực kinh khủng vũ tôn cường giả, Thương Vân Tùng. Chỉ cần Thương Vân Tùng một ngày bất tử, bỏ mặc Đạm Đài Thế Phong đến cỡ nào thống hận Thương Nguyệt Môn ngang ngược càn rỡ, cũng không dám đối Thương Nguyệt Môn động thủ. Nếu không, bên kia còn không đợi diệt đi Thương Nguyệt Môn, bên này toàn bộ Đạm Đài hoàng tộc chỉ sợ đều muốn bị huyết tẩy. Ai cũng sẽ không hoài nghi, một vị chân chính vũ tôn cường giả sẽ có hay không có loại năng lực này, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy làm được. Thiên phù hộ ta Thiên Khôi Đế Quốc, vậy mà tại loại thời điểm này một lần xuất hiện hai tên vũ tôn cường giả, chỉ cần bọn hắn chịu xuất thủ tương trợ, Thương Nguyệt Môn sắp tới có thể diệt. Đạm Đài Thế Phong kích động đi qua đi lại, khoa tay múa chân, mấy chục năm tâm nguyện rốt cục có hoàn thành hy vọng, trong lòng kia phần hưng phấn lại là vô luận như thế nào cũng áp chế không nổi. Trình Giang Lâm trợn mắt hốc mồm nhìn xem hưng phấn như điên Đạm Đài Thế Phong. Cái này vẫn là cái kia trấn định như núi, trầm tĩnh giống như Thủy Hoàng Đế Bệ Hạ a. Cái này vẫn là cái kia núi lở tại trước cũng mặt không đổi sắc Hoàng Đế Bệ Hạ a. Làm sao thế nào xem thế nào không giống đâu. Hưng phấn thật lâu, Đạm Đài Thế Phong rốt cục bình tĩnh trở lại, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, mời hai vị vũ tôn cường giả xuất thủ tương trợ khả năng có bao lớn. Lấy như thế nào phương thức mời, Thiên Khôi Đế Quốc lại hẳn là nỗ lực như thế nào đại giới. Về phần có thể hay không cửa trước khu sói cửa sau tiến vào hồ, lúc này lại là đã bất chấp, coi như mới tới hai vị vũ tôn cường giả thành lập tự mình tông môn, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể uy hiếp được Thiên Khôi Đế Quốc. Một cái tông môn muốn phát triển lớn mạnh, cũng không phải chỉ có siêu tuyệt vũ lực liền có thể làm được, càng không khả năng một lần là xong, nhất định phải làm từng bước, chậm chậm phát triển. Nhưng là Thương Nguyệt Môn đối Thiên Khôi Đế Quốc uy hiếp đã đến dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng trạng thái, lại không đem diệt trừ, Thiên Khôi Đế Quốc bất cứ lúc nào có khả năng thay đổi triều đại. Lửa cháy đến nơi lại chú ý trước mắt, cho nên liền xem như hai vị này vũ tôn cường giả sẽ ở Thiên Khôi Đế Quốc cảnh nội sáng tạo tông môn, Đạm Đài Thế Phong cũng nhất định phải cắn răng bằng lòng thỉnh cầu bọn hắn xuất thủ tương trợ. Bởi vì cho dù là bọn họ sáng tạo tông môn sẽ là cái thứ hai Thương Nguyệt Môn, muốn uy hiếp được Thiên Khôi Đế Quốc hoàng thất thống trị cũng cần mấy chục năm phát triển. Nói cách khác, chỉ cần bọn hắn chịu tương trợ, Thiên Khôi Đế Quốc chí ít có thể đổi lấy trong vòng mấy chục năm an ổn. Tiền tư hậu tưởng, Đạm Đài Thế Phong đem các mặt của cũng cân nhắc một lần về sau. Lúc này mới thay đổi chính thức bào quan, tự mình đi cầu kiến Đàm Vân Thiên cùng Kim Sư, sau đó đàm phán, vượt quá tất cả mọi người dự kiến thuận lợi. Đàm Vân Thiên rõ ràng tỏ thái độ, nhóm người mình cũng không tại Thiên Khôi Đế Quốc sáng tạo tông môn dự định, nhưng lại nguyện ý cùng Hoàng Thất hợp tác, cộng đồng diệt trừ Thương Nguyệt Môn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.